Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 722, sắp sống không bằng chết đại tiểu thư. Cái gì? Ngươi cẩn thận nói một lần. Ngô Khoáng cùng Trần Thắng liếc mắt nhìn nhau, hai người trong ánh mắt né qua một tia quả nhiên vẻ. Lập tức đối với cái kia nông gia đệ tử nói. Mà Trần Thắng cũng thả xuống để ngang nông gia đệ tử trên cổ kiếm nhận. Ở Điền Ngôn lựa chọn tự mình rời đi thời điểm, nàng vận mệnh liền nhất định. Điểm này Ngô Khoáng cùng Trần Thắng cũng minh bạch. Hiện tại bọn hắn chỉ là muốn biết rõ lúc đó đến cùng phát sinh cái gì, Điền Ngôn còn sống hay không, Bạch Thuấn có hay không có đuổi theo, bọn họ còn có ít nhiều thời cơ có thể thoát đi. Đúng, đúng như vậy, tiểu nhân cũng không nghe thấy quá nhiều. Khi đó tiểu nhân căn bản không dám động, liền hô hấp cũng không dám. Cái kia nông gia đệ tử nơm nớp lo sợ đất núp ở một bên. Bắt đầu giảng giải còn lại trải qua rất đơn giản. Chính là đang chạy trốn thời điểm bất ngờ gặp phải Bạch Thuấn cùng Điền Ngôn hai người. Khi đó hai người cơ bản đã kết thúc đối thoại. Mà hắn đây liều mạng mà trốn ở trong bụi cỏ che lấp tự thân khí tức. Cuối cùng chỉ nhìn thấy Bạch Thuấn khiêng lên Điền Ngôn rời đi hình ảnh 24. Hai vị thủ lĩnh, đại tiểu thư bị bắt đi. Chắc là không có chuyện gì đâu. Cái kia nông gia đệ tử vì chính mình nhu nhược cảm thấy xấu hổ. Cẩn thận mà nhìn Trần Thắng, Ngô Khoáng hai người hỏi. Hừ. Đại tiểu thư sợ là lành ít dữ nhiều. Trần Thắng cố ý hừ lạnh một tiếng. Nói, chỉ là một câu nói này. Cũng đã đem nồi vứt cho trước mắt cái này rất sợ chết. Trơ mắt nhìn Điền Ngôn bị bắt đi nông gia đệ tử trên thân. Mà cái kia phổ thông nông gia đệ tử còn hồn nhiên không biết. Hồn hồn ngạc ngạc sống ở đó một bên. Không biết nên làm thế nào cho phải. Ai... Không sợ hiện tại đại tiểu thư đã chết, chỉ sợ nàng sống không bằng chết. Ngồi dưới đất Ngô Khoáng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi hơi thở dài, ở Trần Thắng dưới sự giúp đỡ đứng lên. Được, chúng ta không thể để cho nàng hy sinh vô ích, nhất định phải còn sống rời đi Tần Quốc. Vâng, cái kia nông gia đệ tử theo bản năng mà ứng một tiếng. Sau đó mới kinh ngạc nhìn về phía Ngô Khoáng. Vậy đại nhân, chúng ta phải không đi cứu đại tiểu thư sao? Hai vị đừng quên, không có đại tiểu thư mưu kế. Hai vị còn ở Tần Quốc trong ngục giam đây. Cứu, chúng ta lấy cái gì đi cứu? Tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Hiện tại đi chỉ là chịu chết uổng. Chúng ta chỉ có sau khi trở về bàn bạc kỹ càng mới được. Thấy cái kia nông gia đệ tử nghi vấn hai người vong ân phụ nghĩa. Trần Thắng lập tức không nhịn được. Đi tới trực tiếp bắt lấy hắn cổ áo. Cao cao nâng lên, giận dữ hét. Có thể, nông gia đệ tử, có thể, giữa trời cũng không thể, có thể, ra câu tiếp theo. Bị Trần Thắng sau khi để xuống, chỉ có thể yên lặng mà đi theo phía sau hai người. Liền chính mình phối kiếm cũng quên phải quay về. Nông gia đệ tử, có thể, giữa trời cũng không thể, có thể, ra câu tiếp theo. Bị Trần Thắng sau khi để xuống, chỉ có thể yên lặng mà đi theo phía sau hai người. Liền chính mình phối kiếm cũng quên phải quay về. Bất quá coi như hắn đi hỏi Trần Thắng muốn, phòng trừng cũng sẽ không trả lại hắn. Nói không chắc còn phải lại bị đánh một trận. Trực tiếp gánh Điền Ngôn trở lại quý phủ, dọc theo đường đi trừ vừa bắt đầu cái kia nông gia đệ tử. Không có bất cứ người nào phát hiện Bạch Thuấn tung tích. Trở lại Điền Ngôn trong phòng, Bạch Thuấn nội lực lúc mở lúc đóng, phòng cửa trong nháy mắt mở ra, chờ Bạch Thuấn đi vào về sau, phòng cửa rồi lập tức thật chặt đóng lại, ngay tại Bạch Thuấn chuẩn bị đem Điền Ngôn buông ra thời điểm. Bị Bạch Thuấn khiêng giữa thiên Điền Ngôn lại mở miệng. Tiết hận, nhưng không nên ôn nhu như vậy đối xử. Được, Bạch Thuấn nghe vậy khẽ cười một tiếng. Điền Ngôn câu nói này là có ý gì? thay cái điểm trực bạch lời kịch chính là không muốn bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. Xé tan, nhất chảo trực tiếp đem Điền Ngôn trên người quần áo xé rách. Liên đới ở cổ nàng cùng trên bả vai lưu lại một đạo nhẹ cạn vết máu. Sau đó đem nàng ném tới trên giường gỗ. Anh, đang tại Bạch Thuấn chuẩn bị tiếp tục hành động thời điểm. Đột nhiên phát hiện bị hắn ném lên đi Điền Ngôn thân thể hơi rung động. Nguyên bản trắng nõn mặt trở nên đỏ chót. Hoàn toàn không giống bình thường quạnh quẽ dáng dấp. Loại này dáng vẻ nhìn ra Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi quen thuộc. Tựa hồ ở mẫu cá nhân trên người cũng từng thấy. Điền Mật, còn nhớ lúc trước cướp cô dâu về sau. Diễm Linh Cơ giúp đỡ Bạch Thuấn cùng một nơi điều giáo Điền Mật. Cái kia bị khinh bỉ 10 phần. Thiên hướng dốc hết ra M Điền Mật liền đã từng 300 từng có như vậy vẻ mặt. Tuy nhiên tên cũng mang ruộng. Cũng có lời ngon tiếng ngọt, danh xưng, nhưng hai người bắn đại bác cũng không tới chứ. Làm sao Điền Ngôn hôm nay lại đột nhiên giác tỉnh loại này thuộc tính ẩn? Làm sao dừng lại, thấy Bạch Thuấn chậm chạp không động, bị cắt ra một nửa áo mặc, bả vai trái lộ ở bên ngoài Điền Ngôn bò lên, đi tới Bạch Thuấn trước mặt, cắn phá bờ môi của mình, sau đó dán đi lên. Một luồng mang theo nhàn nhạt mùi thơm mùi máu tanh đâm chọc vào Bạch Thuấn khoang miệng. Đơn giản một phen, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, qua đi. Điền Ngôn đẩy ra Bạch Thuấn. Lúc này, nguyên bản xưa nay đều là đồ trang sức trang nhã bày ra Điền Ngôn. Cái kia vẫn là thiên nhiên trắng nhạt môi, bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ chót, phảng phất sắp xuất giá tân nương. Cùng lúc đó, vị kia tiền nhiệm kinh nghê kiếm chủ vừa hoàn thành nàng sự tình, chuẩn bị trở về đến tiếp tục dựa vào quét tước thu dọn tên thấy vật nhớ người một phen. Nhưng sững sờ ở cửa, bên trong đây là đang làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.